Thiên đạo đồ thư quán, chương 634, một bước phá trận 2. Gocchuyenaudio.com, chấm, còn chưa xin lỗi đã muốn chạy, thấy hắn xoay người rời đi, hoàn toàn không dừng lại. Trương Huyền lắc đầu, ta đã từng nói, không xin lỗi, sẽ đánh cho các ngươi xin lỗi. Lộ Trùng, theo ta tiến vào trong, trả trường kiếm trả lại cho Triệu Nhã. Hắn khẽ cười, đi về phía trước, đứng ở trong viện, lại một bước bước ra. Ong, trận pháp trong viện lại bị dừng lại. Hai người nối đuôi nhau tiến vào. Chờ ta một chút, thấy bọn họ rời khỏi. Ánh mắt mọi người xung quanh quái dị. Liêu Huân Điện Chủ và Đại Dược Vương làm sao còn dám đợi. Theo sát bọn họ vọt tới. Mấy người biến mất ở trước mắt. Mọi người bên ngoài trầm mặc một hồi. Xem ra, Lâm gia kết thúc rồi. Nhìn các trưởng lão nằm trên mặt đất, mỗi một người không ngừng co giật, còn có Lâm Nhược Thiên xoay người bỏ chạy. Tất cả mọi người đồng thời xúc động. Trước đó, sau khi nghe được thế hệ con cháu cầu xin, bọn họ vẫn cảm thấy cùng Lâm gia tranh chấp, có chút lỗ mãng, bây giờ mới biết, ý nghĩ này là buồn cười biết bao. Một người đạp Lâm gia, một bước ép Vương Thành. Đây là điều trước đó bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ. Người này rốt cuộc là loại tồn tại đáng sợ tới mức nào? Mới có khả năng cường đại như vậy. Lão sư, khác với sự chấn động kinh ngạc của những người khác, đám người Mộc Tuyết Tình hai mắt tỏa ra ánh sáng. Mỗi một người hưng phấn siết chặt nắm đấm, đồng thời trong đầu có một âm thanh không ngừng vang vọng. Hắn là, lão sư của ta, chấm, lão sư của ta, một cước đạp bằng trận pháp, ngay cả Lâm gia xưng bá Vương Thành cũng có thể đánh bại. Lão sư của ta, kiếm khí ngang dọc, khiêu chiến vượt cấp đánh cho nửa bước chí tôn bó tay không làm gì được. Có thể có lão sư như vậy, may mắn tới mức nào, đáng tự hào tới mức nào, trong lòng đang kích động, đột nhiên mắt rơi vào trên thân mấy người khác. Chính là đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương, Triệu Nhã, ta biết Trương Sư cũng rất lợi hại, nhưng có thể giống như Liễu Lão Sư, kiếm khí ngang dọc, một kiếm quét ngang nửa bước chí tôn không có cách nào phản kháng. Một bước chấn áp, trận pháp tam phẩm đỉnh phong cũng mất đi hiệu quả. Chắp hai tay ở sau lưng, mắt Mộc Tuyết Tình tỏa ra ánh sáng, Trương Sư rất lợi hại. Cũng chỉ là ở mấy ngày hôm trước vừa đột phá đến tông sư mà thôi. Liễu lão sư chúng ta, không chỉ là tông sư đỉnh phong, còn đánh cho cường giả siêu cấp Lâm Nhược Thiên quang mũ cởi giáp. Sợ rằng xưng hô người đứng đầu vương quốc, cũng không quá đáng, người như thế, Trương sư các người sao có thể chống lại. Liễu lão sư, quả thật lợi hại, Triệu Nhã thản nhiên nói. Triệu Nhã, nàng thế nào? Thấy dáng vẻ dương dương đắc ý của Mộc Tuyết Tình, đám người Trịnh Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn tưởng rằng Triệu Nhã sẽ phản bác vài câu. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng lại trực tiếp thừa nhận, tất cả đều sốt ruột, sắc mặt đỏ bừng, không có việc gì, Liễu lão sư tuy rằng không kém, nhưng Trương sư của chúng ta, cũng không kém chút nào. Biết Liễu lão sư và Trương sư lại là cùng một người. Cũng không có gì cần phải tranh chấp nữa. Nếu lão sư cố ý giấu giếm thân phận, ngay cả bọn họ cũng chưa từng nói cho. Tất nhiên nàng cũng không tiện nói toạc ra. Hừ nhẹ một tiếng, thân thể Triệu Nhã đột nhiên chuyển một cái. Ầm ầm, khí tức trên người đột nhiên phát ra ngoài. Lực lượng tông sư trung kỳ, giống như sóng chiều, tông sư trung kỳ, mấy ngày hôm trước không trả mới là ít huyệt cảnh sao? Thoáng một chút nhảy qua hai cấp lớn, đây là hiệu quả Trương sư dạy dỗ. Nhìn thấy được khí tức trên người Triệu Nhã, đoàn người lại ồ lên. Không ít người đều biết vị Triệu Nhã này, hai ngày trước mới là ít huyệt cảnh, hai ngày không gặp, lại đạt được tông sư trung kỳ. Tốc độ thăng cấp này cũng quá nhanh đi. Nàng, đồng tử Mộc Tuyết Tình cũng co lại. Ban đầu, lần thứ hai so tài nàng bại bởi đối phương. Vẫn cảm thấy không cam lòng, cho rằng đạt được thông huyền cảnh, đánh bại đối phương, dễ dàng như trở bàn tay. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, mình tiến bộ, đối phương cũng tiến bộ. Hơn nữa, còn lớn hơn, ngay cả thông huyền cảnh cũng đột phá, trực tiếp đạt được tông sư trung kỳ. Như vậy, còn đánh thế nào, lẽ nào Trương Sư chỉ điểm lợi hại như vậy, khiến người ta hai ngày lại có thể đột phá nhiều như vậy? Không lợi hại gì, Lộ Trùng vừa rồi, 5 ngày trước thời điểm lão sư chỉ điểm, mới là đỉnh lực cảnh sơ kỳ, hiện tại cũng đạt được tông sư trung kỳ. Mạnh Đào hừ một tiếng nói, 5 ngày từ đỉnh lực cảnh sơ kỳ thăng cấp đến tông sư trung kỳ. Sự chấn động kinh ngạc của mọi người vẫn chưa có đi qua. Nghe được tin tức này lại thoáng lảo đảo một cái. Liễu lão sư, Trương sư, hai người cũng quá biến thái. Người khác chỉ điểm, nâng cao một cấp bậc nhỏ. Thật hưng phấn không thể tăng thêm được nữa. Khó có thể tự kìm chế được. Các ngươi thì hay rồi. Một lần thăng cấp là mấy cấp bậc. Xem ra Liễu lão sư này cũng là thiên tài giống như Trương sư. Đúng vậy, hai người chẳng phân biệt được. Ngang bằng như nhau, đều là thiên tài siêu cấp. Thật ra cá nhân ta, vẫn có khuynh hướng cảm thấy Liễu lão sư lợi hại hơn. Hơn 5 ngày khiến một người đỉnh lực cảnh sơ kỳ đạt được tông sư đỉnh phong. Rất rõ ràng, so với khiến người ta 2 ngày tự ích huyệt cảnh đạt được tông sư cảnh càng khó hơn. Mấu chốt nhất chính là, thực lực cao hơn bản thân hắn nữa. Trương sư cho dù rất nhiều thiên phú cũng rất mạnh, thực lực chân chính, cũng chỉ có tông sư sơ kỳ. Ta cảm thấy Trương sư lợi hại hơn, sát hạch danh sư đường, có thể khiến cho rất nhiều cửa ải hoàn toàn phế bỏ. Phá tan vô số kỷ lục, chỉ dựa vào điểm ấy, chính là không biết bao nhiêu thiên tài so sánh cũng kém hơn. Mấu chốt nhất chính là tuổi trẻ, tiền đồ vô lượng, trong đám người, lập tức xuất hiện không ít người hâm mộ trung thành của Trương sư và Liễu lão sư. Từng người tranh chấp, không ai nhường ai, một đường hốt hoảng bỏ chạy, rất nhanh đi tới một gian mật thất. Gian phòng này không có gì cả, chỉ có một mặt tường màu trắng. Búng ngón tay một cái, một giọt máu tươi bay ra ngoài, rơi vào trong vũng nhỏ trên mặt tường. Ong, ánh sáng lóe lên, mặt tường kích hoạt, tương tự với tường nghi vấn khó xử lý của nghiệp đoàn y sư. Tường phương pháp luyện đan của nghiệp đoàn luyện đan sư. Tường đưa tin, cách chương.